Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 37, ngươi nói. Ta nói, ta nhóm, không đàm luận những chuyện này được không? Nghe Lâm Tàng Phong, Crystal liền không cần suy nghĩ chính là trả lời ra hai chữ. Không tốt, đối đầu Lâm Tàng Phong im lặng ánh mắt, Crystal trên mặt thất lạc dần dần rút đi. Quen thuộc tự tin và kiêu ngạo chậm rãi trở lại, nhẹ nhàng nhăn nhăn mũi thở. Crystal giòn tan hỏi một câu, ta nhóm, vì cái gì không đàm luận những chuyện này? Là ta không thành niên, vẫn là Tàng Phong ngươi đã là người có vợ. Lâm Tàng Phong yên lặng, nhìn lấy Crystal ánh mắt có chút chấn kinh, trong lòng đã bất lực chửi bậy, nhưng mà Crystal không có ý dừng lại, thở dài. Ngữ khí của nàng nhuyễn nhu xuống tới. Tàng Phong, ngươi do dự, tận lực né tránh, đúng hay không lo lắng ta thích ngươi thích quá nhanh. Ngươi sẽ cảm thấy ta chỉ là nhất thời xúc động. Ngừng dừng một cái, Crystal ánh mắt nghiêm túc xuống tới. Toát ra chính là tràn đầy ôn nhu. Nàng cứ như vậy nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Kiên định mà dũng cảm, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Ta thích ngươi, đặc biệt thích ngươi, thích hai chữ này, là Crystal lần thứ nhất chỉ Lâm Tàng Phong nói ra. Dạng này lần thứ nhất, cũng là Lâm Tàng Phong sinh mệnh bên trong nghe được. Lần thứ hai thích, cùng ẩn tàng ám chỉ lời nói khác biệt. Ngôn ngữ trực bạch càng có thể dẫn phát người tâm tình chập chờn. Vô luận là hoảng sợ, bi thương, hoặc là tâm động, cho nên lần này. Lâm Tàng Phong trái tim vẫn là không bị khống chế cấp tốc nhảy lên. Cùng thường ngày so sánh, vậy mà không có chút nào quy luật có thể nói. Cùng lúc đó, Crystal ánh mắt cũng lập tức trở nên giảo hoạt. Đang nói xong, thích câu nói này sau một khắc. Nàng trong nháy mắt liền thấp hạ thân, bổ nhào vào Lâm Tàng Phong trong ngực. Sau đó một lỗ tai chăm chú khoác lên Lâm Tàng Phong ở ngực. Tỉ mỉ nghe, lọt vào tai, là Lâm Tàng Phong tăng thêm tốc độ cùng loạn quy luật nhịp tim đập. Một khắc này, Crystal là cười từ Lâm Tàng Phong trong ngực bò ra tới. Không nhìn Lâm Tàng Phong có chút choáng váng cùng mặt đỏ lên cành càng. Nàng cười đến càng phát ra vui vẻ, giống là cái gì rốt cục rơi xuống đất, không còn có loại kia treo lơ lửng giữa trời cảm giác. Ta liền nói, ta xinh đẹp như vậy nữ hài thích ngươi, chủ động hướng ngươi tỏ tình, ngươi làm sao có thể không động tâm, nói cho cùng, ta đoán không lầm đúng hay không, ngươi quả nhiên là lo lắng ta nhất thời xúc động sao. Crystal cứ như vậy nhìn về phía Lâm Tàng Phong hỏi đến, trong giọng nói lại lần nữa mang lên vui vẻ khẳng định. Thất lạc dáng vẻ bị nét mặt tươi cười lấy mà thay mặt chi. Một đôi mắt dần dần cười thành nguyệt nha. Có thể Lâm Tàng Phong lại ngẩn ngơ. Cô gái trước mắt khẳng định tự tin bộ dáng nhượng hắn thật sâu trầm mặc xuống. Không sai, Crystal chủ động tỏ tình. Nhượng tim của hắn đập loạn tiết tấu. Nhượng hắn trong lúc nhất thời nói không nên lời cự tuyệt tiếng vọng. Muốn nói lý do, có thể là Crystal xinh đẹp đến vô pháp cự tuyệt, cũng có thể nói là chính mình độc thân quá nhiều năm. Có thể chỉ có hắn tự mình biết, hắn không thể tiếp nhận, trước mắt nàng, ngay sau đó chính mình, cho tới bây giờ đều không tại một cái topic, có thể kết thân cho nên, là hy vọng của hắn, có thể làm huynh muội, là hắn khát vọng, thế nhưng là... Một khi vượt qua những quan hệ này, hắn liền rốt cuộc dũng cảm không nổi, bởi vì đối với hắn bản thân mà nói, thời gian như thế nào đều có thể, nhưng hắn tuyệt đối không có thể nhượng người thân cận mình cũng vượt qua bộ dáng như thế sinh. Hoặc, đối với hắn như vậy nhóm, Lâm Tàng Phong vô pháp làm được, cho nên, hắn rất hiện thực, bởi vì, hiện thực vốn chính là hiện thực. Hắn có thể cho Crystal cái gì? Là một trận trò gian trá phong phú mỹ thực? Vẫn là một gian thuộc về thân bằng cố hữu biệt thự? Họn là một cái ăn bữa hôm lo bữa mai trước nghiệp. Thậm chí là một cái tùy thời muốn trở về chính mình. Có thể cô gái trước mắt đã vào trước là chủ tư tưởng. Càng là nói xong khẳng định lời nói sau, liền linh động tại trước mắt hắn dơ lên càng thêm rực rỡ cùng nụ cười xinh đẹp. Sau đó rất nghiêm túc bồi thêm một câu. Tuy nhiên, Tàng Phong ngươi thật không cần lo lắng. Bởi vì, ta là một cô gái tốt. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đùa bỡn tình cảm của người khác sao? Chớ nói chi là lần này là ta tình cảm của mình. Cho nên Tàng Phong, ta là chăm chú, rất nghiêm túc loại kia nghiêm túc. Có lẽ là cảm thấy lời nói lên sức thuyết phục chưa đủ. Crystal đều kích động đứng lên, tay cũng siết chặt, chỉ là vừa mới siết chặt, nàng liền đau ngồi xuống, gương mặt phiền muộn, chỉ là nhìn về phía Lâm Tàng Phong lúc, mới lại thay đổi rất đáng yêu muốn cực lực chứng minh nét mặt của mình. Nhưng thời gian dần trôi qua, Crystal phát hiện Lâm Tàng Phong biểu lộ càng ngày càng không đúng. Từ không bình tĩnh đến dần dần bình tĩnh. Nhìn như quá trình tất nhiên lại làm cho Crystal một trái tim lần nữa treo lên. Nhẹ nhàng nhíu mày, Crystal thử thăm dò kêu gọi thoáng cái Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ngươi, thế nào, vì cái gì không nói lời nào? Cơ hồ là nàng thăm dò mới vừa nói ra. Lâm Tàng Phong một câu, thật xin lỗi, liền lặng yên tung ra. Để cho nàng trong nháy mắt có chút trở tay không kịp. Thất lạc lan tràn trong nháy mắt đó, nàng chợt phát hiện chính mình đem vấn đề xem quá đơn giản. Cũng chợt phát hiện chính mình xem nhẹ một người, một cái mình muốn vô ý thức không đi nhắc lên người. Kim Tae Yeon, thế nhưng là nàng sao, là cái kia bị mình muốn vô ý thức xem nhẹ, lại tại chính mình trong lúc lơ đãng liền đem chính mình đánh bại. Để cho mình căn bản đều phản ứng không kịp nàng sao? Chỉ là, nàng vẫn là muốn nghe hắn một câu giải thích. Quản chi là lừa gạt nàng một chút, cũng tốt, cho nên, liền liền chính nàng cũng không có phát giác. Hốc mắt của nàng đã hơi hơi hiện hồng. Chỉ là trong mắt lấp lóe quật cường lại gấp đuổi sát Lâm Tàng Phong. Không có một tia buông lỏng, dạng này chèn ép ánh mắt bên trong. Lâm Tàng Phong đọc hiểu nàng ý tứ. Cái kia chính là, vì cái gì? Thở dài, Lâm Tàng Phong lẳng lặng nhìn về phía Crystal. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Chính mình một ngày nào đó sẽ bị một cái xinh đẹp như vậy nữ hài thanh lãi. Quản chi là mộng cũng mộng không đến. Cho nên liền chờ mong cũng không dám có. Có thể đương cái này mộng lặng yên trở thành hiện thực. Ta chợt phát hiện, chính mình nhất định phải lui về sau, bởi vì công chúa gả cho cùng tiểu tử, cái kia cho tới bây giờ đều là cổ tích, mà ta, quá hiện thực, bởi vì ta cùng ngươi ở giữa chênh lệch lấy cách. Dùng hết năm đo lường tính đều cũng không khoa trương, ta vô pháp hứa hẹn cho một cô gái tốt tương lai tốt đẹp. Lại thế nào dám chiếm hữu nàng hiện tại? Cho nên... Su Dung nha đầu, rất xin lỗi, hôm nay liền đương cái gì đều không phát sinh đi, ta đối với ngươi sẽ vẫn như cũ rất tốt, nhưng cũng sẽ dừng bước tại ca ca đối với muội muội như thế thân tình. Mà ngươi cũng nhất định sẽ gặp được so với ta tốt rất nhiều người. Ta Thủy Dung không phải có thể xứng đôi ngươi người, những lời này đều là Lâm Tàng Phong lời, thật lòng. Bất quá Crystal thiên về điểm hiển nhiên không ở chỗ câu nói này thật không chân tâm. Cũng mặc kệ Lâm Tàng Phong trong lời nói hiện thực a gì gì đó. Nàng chú ý tới chính là Lâm Tàng Phong không có nói tới Kim Tae Yeon. Cũng không có nói tới bởi vì tâm lý có người khác loại hình. Những thứ này mới đủ để nhốt khóa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Kỳ thực Lâm Tàng Phong nói những lời này thời điểm là thật không có nghĩ qua nói đến Kim Tae Yeon. Có lẽ tâm lý nàng cũng là mình cự tuyệt Crystal một trong những lý do. Nhưng hắn lại sẽ không nói ra. Lý do rất đơn giản. Thứ nhất là hắn không có tư cách kia dùng Kim Tae Yeon đến khi hắn cái gì cái gọi là lý do. Thứ hai, hắn kỳ thực cũng không muốn nói về sự tình của quá khứ. Chỉ là hắn không biết là Crystal đã hiểu rõ tốt nhiều. Chỉ là trước mắt những thứ này cũng chỉ là nói sau. Cho nên trở lại chuyện chính, mà điểm này phát hiện cũng là nhượng Crystal không tên thở dài một hơi. Đã không phải dùng người ấy vì lý do, vậy mình liền lại có thể phản kích cùng tiếp tục nữa lý do. Cho nên, lúc này lại hồi tưởng đến hắn lời nói ở giữa một ít lời lúc. Nàng rốt cục có chút tức giận đứng lên. Thế là, tại nghe xong lời nói này thời điểm, Crystal sắc mặt lạnh xuống, lành lạnh ánh mắt im lặng nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Bọn hắn đều tại nói, giữa ngươi và ta có khoảng cách, nói ngươi chỉ là một cái bảo tiêu, nói ngươi cùng ta địa vị không đợi. Thường đương lúc này, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không thỏa hiệp, ta sẽ cùng bọn hắn tranh luận, thậm chí là cãi nhau cũng không đáng kể. Bởi vì trong mắt ta, bị ta coi là anh hùng ngươi, dựa vào cái gì muốn bị bọn hắn xem nhẹ? Chỉ là không nghĩ tới hôm nay liền chính ngươi đều không nhìn chúng chính ngươi. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi so người khác kém đến đâu? Ta cũng chỉ là cái hát rong bán nhảy idol, cùng ngươi có cái gì chênh lệch? Ngươi còn nói công chúa cùng tiểu tử. Được. Cái kia đã ta một cái công chúa còn không sợ đi theo ngươi chịu khổ. Ngươi một cái cùng tiểu tử sợ cái gì sợ? Ngươi cự tuyệt ta chẳng lẽ không có thể tìm một cái mới mẻ điểm lý do sao? Ngừng dừng một cái, Crystal sắc mặt càng thêm khó coi. Một nửa là tức giận, một nửa là gấp, nhưng nàng vẫn là hít sâu một hơi nói tiếp. Ngươi để cho ta lại tìm người khác. Ngươi nói cho ta biết. Đương một cô gái vứt xuống tất cả rụt rè, đương một cô gái đem nàng tất cả yếu đuối hiện ra cùng ký thác vào giống nhau trên người một người. Thời điểm, nàng còn có thể lại tìm người khác sao? Lâm Tàng Phong, đều như vậy, ngươi còn muốn đem ta đẩy ra, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Có chút xuất khí đem những lời này nói ra, kỳ thực cũng là Crystal lời thật lòng. Chỉ là bình thường vẫn là trở ngại một chút rụt rè không có ý tứ nói ra. Nhưng hôm nay rốt cục vẫn là nói. Cho nên nói xong, Crystal não hải bỗng nhiên trống rỗng. Nhưng cũng còn tốt chính là Lâm Tàng Phong so với nàng còn nghiêm trọng. Tại nghe xong nàng sau, Lâm Tàng Phong cả người đều trống không. Nhưng khí lại như cũ không có tiêu. Bởi vì trong lòng nàng, Lâm Tàng Phong đã là nàng thân cận nhất mấy người một trong. Người khác nói hắn, nàng sẽ lập tức nhảy ra giữ gìn. Có thể đương chính hắn nói mình lúc, nàng trừ mắng hắn hai câu bên ngoài cái gì đều làm không. Chỉ có thể một cái nhân sinh ngột ngạt. Hôm nay nộ hỏa càng là trong nháy mắt đến đỉnh phong. Cho nên liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì cứ như vậy giận đùng đùng đi ra Lâm Tàng Phong nhà, còn một mạch mà thành lái xe nghênh ngang rời đi, thẳng đến nàng đi rất rất xa, nàng mới rốt cục kịp phản ứng, nhưng ta cũng không hối hận. Lái xe trên đường, Crystal nghĩ như vậy đến, chỉ là chẳng biết lúc nào Crystal trên điện thoại di động lại có 7 điện thoại chưa nhận. Còn tất cả đều là Lâm Tàng Phong, mà giờ khắc này, Crystal chuông điện thoại lại vang lên. Nàng lơ đãng quét mắt một vòng, vẫn là Lâm Tàng Phong, cho nên nàng vẫn là không có nhận. Chỉ là, chẳng biết tại sao, khóe miệng của nàng bỗng nhiên câu lên một vòng rung động lòng người cười. Mà cái này bôi ý cười còn đang không ngừng mở rộng. Lâm Tàng Phong lại một lần ngây người, hôm nay đã là lần thứ mấy ngẩn người. Hắn đã đếm không hết, nhưng lại tại hắn ngẩn người thời điểm. Crystal vậy mà đi, chờ hắn kịp phản ứng, lại vội vàng đuổi theo đi ra thời điểm. Crystal sớm đã mất tung ảnh, ngơ ngác nhìn qua cuối đường, cái gì cũng không có. Có thể Lâm Tàng Phong nhất thời lại cũng nói không rõ tâm lý cảm thụ. Chỉ có thể cúi đầu, không có chút nào thần thái hồi phòng khách, lấy điện thoại di động ra, cho Crystal gọi điện thoại. Một phương mặt lo lắng tay của nàng, một phương mặt muốn cùng nàng nói xin lỗi, cùng nói lời cảm tạ. Bởi vì dứt bỏ đến cùng có chấp nhận hay không cái đề tài này. Hắn thật vô cùng cảm tạ Crystal đối với hắn coi trọng cùng giữ gìn. Cũng thật vô cùng áy náy chính mình cô phụ người khác chờ mong. Chỉ là, điện thoại từng cái đánh ra, Crystal đều không tiếp, nhưng hắn không có dừng lại. Cách một đoạn thời gian liền đánh một cái, thẳng đến hắn đánh thứ 57 điện thoại thời điểm. Điện thoại rốt cục kết nối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.